Nữ phụ tiên lộ tư tư, chương 128, quỷ diện tiên tử cuồng sát. Góc truyện audio.com, chấm, một liêm chém đôi thân thể Mộ Phong. Mộ Ly cũng không chậm chạp dừng lại ở đó. Phía dưới 30 hắc bào nhân phi thân bay lên công kích nàng. Những tên này tu vi ít nhất là trúc cơ trung kỳ. Trên thân uy áp bọn họ phát ra như muộn trợ nhau tăng phần uy thế nghiền ép. Mộ Ly mặt nạ quỷ che giấu đi khát máu khuôn mặt. Nhưng đôi mắt có thể giết người đó không thể nào che giấu. Mộ Ly thiên phú triển khai, uy áp địch thủ hùng hồn bị nàng dễ dàng áp chế rồi phá nát. Mộ Ly cấp tốc triển khai bộ pháp như quỷ điệp nhảy múa. Thoáng chốc đã áp sát vào vòng vây địch nhân, trong đó ba tên vận khí kém bị nàng nhắm vào tầm nhìn. Ngọc thủ vung lên, ba căn địa ngục mân côi dây leo lao ra từ trong ống tay áo nàng. Ba con xà đằng mình đầy gai nhọn đâm xuyên thấu bụng ba tên hắc bào nhân. Chỉ trong tích tắc, ba tên tráng kiện hắc bào nhân đã trở thành ba bộ xương bọc da. Mặc dù tình trạng quỷ dị xuất hiện nhưng những người còn lại vẫn không hoảng sợ lùi bước. Sắc bén công kích cùng thần thông bay ra khiến Mộ Ly nhanh chóng bị rơi vào ngõ cụt. Hừ, Mộ Ly nhìn đến công kích đầy trời chỉ hờ hững hừ lạnh. Hai tay nàng đưa giang tay ra như ôm lấy cả bầu trời. Bỗng phía trước tối sầm, 27 tên công kích Mộ Ly bỗng cảm nhận một áp lực đè nặng. Nhìn lại công kích của những hắc bào nhân, không biết tự bao giờ một đàn cá đen bơi lội trong không khí hóa tan đi tất cả tầng tầng công kích. Chậm chạp bầy cá đen bỗng chuyển hướng từ bảo vệ Mộ Ly sang tấn công 27 tên còn lại. Nhưng lúc này tốc độ của chúng đã nhanh đến mà mắt thường khó nắm bắt được. Lao đi như thủy triều dồn dập, 27 tên tán loạn né tránh cũng không kịp ngăn cản đi một kích lần này. Bên trong biển cá không ngừng phát ra những tiếng thống khổ. Cho đến khi đàn cá qua đi chỉ thấy những tên hắc bào nhân miệng không ngừng thổ huyết. Dương Sở Ca nhìn thấy tình hình không ổn, một bên chỉ huy oán hồn tấn công Mộ Ly, khiến tầm mắt của nàng trở nên hạn hẹp nhằm giải vây cho những tên bị thương. Đã đến thì bỏ mạng tại đây đi, Mộ Ly âm trầm không thèm nhìn đến oán hồn công kích. Ngọc thủ chuyển biến thành chỉ, phía trên ngón tay xinh đẹp đó bỗng mang hơi thở của quỷ diệt sinh linh. Một tia sáng đen lóe ra từ đầu ngón tay, tịch diệt chỉ. Phừng, một tia sáng màu đen mang theo tử khí hủy diệt tất cả vạn vật. Theo hướng những hắc bào nhân mà nhắm tới, trước mắt bọn chúng chỉ còn nổi tuyệt vọng, cho dù là một bên quan sát hai thiếu tông chủ cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm. Tiếng thống khổ không ngừng kêu giống, cho đến khi hắc quang thu hồi chỉ để lại một mảnh tàn phá. Nơi mà hắc quang đi qua, tất cả đều trở thành xám cho cát bụi. Hơn 600 mét đã trở thành một con đường của quỷ dữ. Nơi mà quỷ dữ đi qua không còn một sinh mệnh hơi thở nào. Âu Dương Phong không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Nhìn Mộ Ly vẫn bị vây quanh bởi oán hồn liền biết khuyết thiếu của chiêu thần thông này. Hắn tay cầm đoàn kiếm vung lên. Vạn kiếm quy tông thần thông với đầy trời kiếm khí hóa hình. Lũ lũ phi kiếm sắc bén áp chế bên trên Mộ Ly. Cùng oán hồn hợp kích khiến Mộ Ly không còn một đường sinh cơ. Tuyệt cảnh bên trong, Mộ Ly hai mắt vẫn bình tĩnh như không sợ trời sập. Quanh thân sát ý bổng tan biến không còn, đổi lại một cổ thánh khiết sinh mệnh hơi thở bao lấy thân. Thương hoa tiếc ngọc, trong trẻo giọng nói vừa dứt câu, Mộ Ly quanh thân tràn ngập hương khí thanh khiết khiến lòng người tĩnh táo. Một đóa hoa sen đồ sộ nở rộ bên dưới chân nàng. Theo mỗi cánh hoa từ từ thu liễm, oán hồn cùng phi kiếm đều bị hoa sen thu lấy. Một hơi qua đi, Mộ Ly để lộ ra thân ảnh của mình. Mặc dù sinh khí có thể khắc chế oán hồn như không thể nào hóa giải vạn kiếm quy tông được. Mộ Ly lúc này nhìn qua rất chật vật, ý bào trên thân đã bị xé rách không còn nguyên vẹn. Phía trên mặt nạ đã thấy những vết xước khó xem. Nhưng Âu Dương Phong hai người lại không cho nàng như vẽ bề ngoài. Bởi vì bên trong xé rách y bào lại không thấy bất kỳ tổn thương nào. Cho dù là một vết chảy, làm sao ngươi không bị gì khi trực tiếp bị Vạn Kiếm Quy Tông công kích? Âu Dương Phong bắt đầu e dè Mộ Ly thực lực, cho dù ngươi công kích bao nhiêu lần đi nữa ta vẫn có thể hồi phục. Mộ Ly Sinh Liên đã không còn là Sinh Liên như trước. Không nói đến tiên thiên khí ôn dưỡng mỗi ngày, chỉ bằng thủ pháp vận dụng bây giờ của nàng đã hơn trước rất xa. Vậy thì xem ngươi ương ngạnh như miệng ngươi nói không? Dương Sở Ca một bên lườm nàng không tin. Khanh khách, tiếng cười yêu mị như tiếng chuông leng keng. Mị hoặc ma âm không báo trước triển khai. Trong lúc bất cẩn cả hai nam nhân bị Mộ Ly kéo vào dục vọng. Cảm thấy không ổn, Dương Sở Ca hai người hoàn hốt tỉnh lại. Nhưng trong chiến đấu chỉ cần một giây lơ là cũng khiến cho ngươi bỏ mạng. Bằng vào nhạy cảm trực giác. Dương Sở Ca thân hình nhanh chóng rút lui, nhưng một đạo hàn quang lóe lên khiến hắn không tin vào mắt mình. Huyết hoa trào ra, cánh tay hoàn mỹ đó đứt lìa thành hai đoạn. Yêu, yêu nữ, ngươi đi chết cho ta. Dương Sở Ca giận run người, hai mắt kinh khủng gân máu khiến hắn trở nên điên cuồng. Tay cầm quỷ bút vung ra, như xé rách hư không bình chướng triệu hoán ra một sinh vật máu lạnh. Quỷ vương chân thân sao? Xem ra cũng có chút tiến bộ. Mộ Ly đã một lần chứng kiến chiêu này. Nhưng lần này đối mặt nàng không còn sợ hãi như lần trước. Quỷ vương giống giận bộc phát ra quỷ khí ùn ùn. Sắc bén lợi chảo vung xuống khiến cả một bầu trời tối sầm. Đại thế lớn như vậy khiến Âu Dương Phong không muốn tiến gần để liên lụy. Quỷ chảo đập xuống đã tới nhưng Mộ Ly không có ý muốn né tránh. Huỳnh, quỷ trào tiếp xuống, một tiếng kinh thiên động địa khiến cả cánh rừng náo loạn lên. Tầng sóng công kích mạnh mẽ có thể làm lục phủ ngũ tạng của một trúc cơ sơ kỳ bình thường tu sĩ trở nên lệch truyền. Khanh khách, quen thuộc tiếng cười duyên. Dương Sở Ca cảm thấy tê tê trên khuôn mặt. Huỳnh, lại một lần công kích vượt xa tầm kiểm soát của trúc cơ tu sĩ. Quỷ trào bị đột ngột công kích đánh cho trở về. Âu Dương Phong từ phía xa không tin vào mắt mình, một con tiểu miêu toàn thân đen nhánh lại nhẹ nhõm đánh trả công kích của một quỷ vương có thực lực kim đan kỳ trở lên. Mộ Ly tay ôm tiểu hắc miêu vào lòng, ngọc thủ vuốt ve cực kỳ sủng ái tiểu sủng vậy, lười biếng ngáp một cái, tiểu hắc miêu cuộn tròn không xem công kích vừa rồi ở trong mắt. Cùng kỳ, ngươi chịu xuất ra lá bài tẩy rồi sao? Dương Sở Ca lần thứ hai thấy hung thú cùng kỳ vẫn không thể kiểm soát được nội tâm khiếp sợ. Mặc dù lúc này nó như một vật vô hại nhưng thân thể lực lượng vẫn là một thượng cổ hung thú chân chính. Cùng kỳ, Âu Dương Phong nhận được tư liệu Mộ Ly từ trước, cho dù biết trước nhưng khi nghe đến tên này vẫn không thể nào kiểm soát được. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ hóa điên không tin là sự thật. Tiểu mèo lười, chơi cùng hắn đi, Mộ Ly mắt híp nguy hiểm, vỗ vỗ đầu cùng kỳ nói. Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, mặc dù cao ngạo cùng kỳ cũng không thể kháng cự bởi thiên đạo khế ước. Nho nhỏ thân hình thoáng nhảy phốc ra, tốc độ như sao xẹt bay đến trước mặt quỷ vương, một chảo đập xuống quỷ đầu, tiếng huỳnh sướng tai lại phát ra. Ngay sau đó to lớn thân hình quỷ vương bị công kích vừa rồi khiến cho thân thể bị khuỵu gối xuống. Tì di, hài lòng không em? Cách chương.